Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 152, phu nhân muốn làm gì anh? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Xê như có một chú nai con đang chạy nhảy không ngừng, trực nhảy ra khỏi cổ họng. Cô không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt mèo mở to đầy bối rối, ngước nhìn Bùi Phượng Chi. Khóe môi Bùi Phượng Chi khẽ nhếch lên một đường cong mờ ám, một tay chống bên cạnh Diệp Ninh Uyển, tay kia thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi còn lại, ánh mắt như có lửa. Thân hình Bùi Phượng Chi quả thực rất đẹp, cơ bắp trên người không quá cuồn cuộn cũng không gầy gò, hoàn hảo đến mức khiến người ta thèm thuồng. Thực sự, quá quyến rũ, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khát cháy như bị lửa thiêu đốt. Cô khó khăn nuốt nước bọt. Ánh mắt dõi theo bàn tay Bùi Phượng Chi dần dần di chuyển xuống dưới, trong lòng dâng lên một sự mong đợi khó tả. Nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi chậm rãi áp sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Phu nhân, hình như em quên mất điều gì rồi thì phải. Trong lúc Diệp Ninh Uyển còn đang ngẩn ngơ, Bùi Phượng Chi đột nhiên với tay đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra hộp kim khâu mà Diệp Ninh Uyển vẫn thường dùng. Nhẹ nhàng lắc lư trước mặt cô. Chữa bệnh chứ còn gì nữa? Cái gì? Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Tư duy của cô hoàn toàn ngưng trệ, không thể suy nghĩ được gì nữa. Ồ, Bùi Phượng Chi khẽ nhếch môi, bật cười khe khẽ, không nhịn được trêu chọc cô. Mặt phu nhân đỏ như vậy, chẳng lẽ là đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì sao? Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt. Bỗng nhiên từ lời nói đùa của Bùi Phượng Chi nghe ra một ý tứ khác. Trước mắt, Bùi Phượng Chi đã cởi phăng chiếc áo sơ mi, cúi người áp xuống. Diệp Ninh Uyển vội đưa hai tay ra, chống đỡ trước N, G, Ự, C Bùi Phượng Chi như muốn đẩy anh ra. Nhưng vừa chạm vào, cô lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh, hầu như muốn thiêu đốt cô. Hai má cô đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị trêu chọc. Giật lấy hộp kim khâu từ tay Bùi Phượng Chi, đẩy anh ra rồi trốn sang một bên. Cô trừng đôi mắt mèo tròn xoe, trông hệt như một chú mèo con bị bắt nạt, đáng yêu vô cùng. Bùi Phượng Chi mỉm cười, lại muốn tiến tới gần, thấp giọng nói. Phu nhân giận rồi sao? Anh sai rồi, anh xin lỗi em được không? Vừa nói, anh vừa đưa tay chạm vào khóa thắt lưng của mình. Người đàn ông này rõ ràng sở hữu một gương mặt lạnh lùng, tóc dài buông xõa. Cao quý lãnh đạm như tuyết trắng trên đỉnh núi cao. Diệp Ninh Uyển cũng không hiểu, sao người này lại biết cách trêu chọc người khác như vậy, hoàn toàn khác với những gì cô nghe đồn. Thấy Bùi Phượng Chi lại gần, Diệp Ninh Uyển vội vàng xoay người xuống giường, dùng sức ấn Bùi Phượng Chi xuống giường. Vị trí của hai người lập tức thay đổi, một trên một dưới. Diệp Ninh Uyển ngẩng cằm lên, kiêu hãnh và đắc ý nhướng mày với Bùi Phượng Chi, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. Nằm im đó, Bùi Phượng Chi ngoan ngoãn nằm lại, ra vẻ mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Mái tóc dài như rong biển tỏa ra trên giường, vẻ lạnh lùng lại pha thêm chút mong manh dễ vỡ. Thực sự khiến người ta muốn bắt nạt anh, Diệp Ninh Uyển không nhịn được hơi ngứa tay, L, I, E, M liếm môi, cuối cùng vẫn không kìm lòng sờ lên mặt anh một cái. Bùi Phượng Chi nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt mang theo ý cười. Cảm giác thế nào? Diệp Ninh Uyển đỏ mặt, lập tức phản bác, em đang chữa bệnh cho anh đấy, nói bậy bạ gì vậy? Cách chương.